Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282. Thế lực tụ tập, sáng sớm, trong doanh trướng, lại tới một nhóm người. Ngọc Nguyên Trấn nhìn trước mắt một cái đội trinh sát hồn sư nói. Ngoài ra Mạc Lâm, Mạc Đằng cùng Mạc Già cũng đều tại. Nơi này tụ tập hết thảy trong doanh trướng thực lực mạnh nhất 4 người. Nhưng Mạc Lâm thực lực chưa bày ra qua, làm cho 3 người không xác thực nhận. Phụ trách điều tra hồn sư hồi đáp. Đúng vậy, tông chủ, căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem hẳn là thất bảo lưu ly tông người. Hơn nữa có thể là Ninh Phong Chí đích thân đến. Ngươi xuống trước đi thôi. Ngọc Nguyên Trấn bay, giờ còn là bên ngoài tông chủ. Tại đại đa số trường hợp dưới hay là hắn phát hiệu lệnh là chủ. Người vừa đi, Ngọc Nguyên Trấn ánh mắt liền chuyển hướng Mạc Lâm. Đồng thời lộ ra một vệt tiếu dung cùng chào phùng ý vị. Tiểu Lâm, quả nhiên chính như ngươi suy nghĩ. Ninh Phong Chí tên kia quả nhiên là muốn đi qua lẫn vào một cước. Hắn dự định nói thế nào ta đều biết rõ. Đơn giản là cái gì thượng tam tông đồng khí liên chi. Tuyệt đối không thể nội đấu. Muốn nhất trí hướng bên ngoài. Rõ ràng trong lòng chỉ có thất bảo lưu ly tông lợi ích. Còn một bộ yêu quốc yêu dân bộ dáng. Cũng là bởi vì hắn cái này ngụy quân tử bộ dáng. Cho nên ta mới một mực chướng mắt hắn. Nhưng là ngươi lại nhìn không lên cái kia Ninh Phong Chí. Hắn hiện tại trung quy là tới. Cũng không thể đóng cửa không thấy a. Tại bối phận trên, Mạc Già cùng Ngọc Nguyên Trấn đồng dạng. Nói tới nói lui tự nhiên so sánh tùy ý. Đương nhiên không thể đóng cửa không thấy. Mạc Lâm lên tiếng. Không có cách. Vừa mới Ngọc Nguyên Trấn thế nhưng là chỉ mặt gọi tên mà cùng hắn nói chuyện. Lần này thất bảo lưu ly tông thế nhưng là lai giả bất thiện a. Làm sao? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám động thủ hay sao? Ngọc Nguyên Trấn ngay từ đầu ngữ khí sẽ cho người cảm giác hắn là thật xem thường Ninh Phong Chí. Tới cực điểm, nhưng hắn lại tăng thêm một câu. Cái kia ra hỏa đầu óc vẫn là có thể. Không có khả năng cho là chúng ta bày ra cái uy liền bày ra hết thảy chiến lực a. Nếu như chúng ta sức chiến đấu tại trong phạm vi khống chế lời nói. Bọn hắn cơ hồ là nhất định sẽ động thủ. Cho dù vượt qua khả năng cũng sẽ giả bộ như rời đi. Sau đó nghĩ ra một chút tổn hại chiêu buồn nôn chúng ta. Trong mắt Mạc Lâm, Ninh Phong Chí không tính là ngụy quân tử. Nhưng là cũng không phải chân quân tử. Giống như Ngọc Nguyên Trấn nói. Ninh Phong Chí trên thực tế chỉ coi trọng thất bảo lưu ly tông lợi ích. Nếu có người hành vi ảnh hưởng đến thất bảo lưu ly tông lợi ích cùng tương lai phát triển. Hắn tuyệt đối là có thể nghĩ ra ngoan chiêu. Cho nên nói, chúng ta là muốn động thủ đúng không? Mạc Đằng từ trên ghế đứng lên. Một cỗ sát khí cùng chiến ý chậm rãi lên cao. Loại chuyện này liền để ta đây bó xương già đến làm a. Các ngươi người trẻ tuổi phụ trách ngày mai đại chiến. Mạc Đằng cái này làm phụ thân đối với cái. Này trận chiến đấu kỳ thật chờ thật lâu. Nhưng là hắn biết rõ Mạc Lâm so với hắn càng hy vọng chính tay đâm cừu nhân. Bởi vì đây là Mạc Lâm có thể vì hắn phụ thân duy nhất có thể làm tận hiếu chi sự tình. Chỉ bất quá Mạc Lâm so sánh lý tính. Cũng giỏi về ẩn tàng áp chế tình cảm của mình. Mạc Lâm lắc đầu. Khuyên. Ra ra. Không cần thiết kích động như vậy. Loại này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu muốn tránh miễn vẫn là rất dễ dàng. Hết thảy nhìn ta. Hơn nữa, muốn tới người còn có rất nhiều đâu. Chính như Mạc Lâm nói, tại thất bảo lưu ly tông người tới phía trước, tới trước thế lực đại biểu, nói đúng ra là quốc gia đại biểu, là thiên đấu đế quốc, bởi vì người tới quá ít, chỉ có một chiếc xe ngựa, bị điều tra người xem như đi ngang qua người bình thường. Thế nhưng là, làm Mạc Lâm nhìn thấy thiên đấu đế quốc phái qua tới người thời điểm, trong lòng của hắn hơi có một tia kinh ngạc. Mạc Lâm giả trang Tuyết Thanh Hà thời gian dài như vậy. To to nhỏ nhỏ đế quốc quan chức tự nhiên đều gặp. Đặc biệt là những cái kia lớn quan văn. Võ quan, người trước mắt mặc quần áo mặc dù là kiện quan văn quần áo. Nhưng là Mạc Lâm rất rõ ràng. Người này tên là Qua Long. Chính là thiên đấu đế quốc quân đội người số 1. tay cầm binh quyền, cho dù không có Tiết Dạ đại đế cho phép, cũng có thể điều động vượt qua 100.000 người quân đội. Rất rõ ràng người này căn bản không phải cái đến thương lượng gia hỏa. Mặc Lâm minh bạch, lần này Thiên Đấu Đế quốc tuyệt đối là có mưu đồ khác. Rất có thể là nghĩ trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Bởi vì bất kể là Hạo Thiên Tông vẫn là Lam Điện Bá Vương Long Tông, đối với Thiên Đấu Đế quốc tới nói đều là không ổn định nhân tố. Đặc biệt là Hạo Thiên Tông. Dựa theo trong nguyên tác thuyết pháp, Hạo Thiên Tông là duy trì Tinh La Đế quốc. Nếu như từ Hạo Thiên Tông vị trí hiện tại đến xem, câu nói này làm sao nghe đều cảm thấy phi thường nói nhảm. Một mình ngươi duy trì Tinh La Đế quốc tông môn, làm sao có thể tại Thiên Đấu Đế quốc trở thành đệ nhất tông môn? Hơn nữa, chỉ lấy trước mắt Hạo Thiên Tông tiến vào phương thức, cùng ác liệt như vậy hoàn cảnh, cùng thiên hạ đệ nhất tông môn mặt bài hoàn toàn không hợp. Bọn hắn Hạo Thiên Tông cũng không phải tu luyện băng hệ võ hồn tông môn. Nhưng là bộ thứ nhất nguyên tác bên trong kỳ thật cũng không nói rõ ràng Hạo Thiên Tông rốt cuộc là tại chỗ tự bế ẩn thế, vẫn là chuyển cái địa phương lại tự bế ẩn thế. Chuyện này bởi vì cùng cái khác tranh luận so ra không coi vào đâu. Cũng không thể ở kiếp trước gây nên cái gì đầy đủ thảo luận. Không có chỉnh ra cái nguyên cớ. Bởi vậy, Mặc Lâm cũng hơi chút điều tra qua chuyện này. Căn cứ Mặc Lâm điều tra, cái này Hạo Thiên Tông trước kia vị trí xác thực không phải tại Thiên Đấu Thành ngoài ra 300 dặm. Ngoài ra, mà là tại Tinh La Đế quốc cảnh nội. Chẳng qua là tại đường biên giới bên trên. Dù sao Hạo Thiên Tông niên đại không dài, nơi tốt đều bị những niên đại đó xa xưa tông môn cho chiếm rơi. Tại bị võ hồn điện cả như vậy một chút về sau, liền tới sóng tư duy ngược chiều, vụng trộm chạy đến Hạo Thiên Tông hiện tại địa phương, không hỏi thế sự. Hiện tại, Thiên Đấu Đế quốc triệt để xác nhận Hạo Thiên Tông cái này hư hư thực thực thế lực đối địch tại chính mình quốc thổ cảnh nội. Lam Điện Bá Vương Long Tông cái này trước kia trung lập thế lực lại tại mấy ngày trước gây rối, xem như công nhiên khiêu khích Thiên Đấu Đế quốc. Bởi vậy, tại Qua Long sau khi tới, rất có thể còn sẽ có mấy chục vạn đại quân theo sát phía sau. Thời khắc chuẩn bị đem hai cái này không ổn định nhân tố tại suy yếu lúc nhất cử tiêu diệt. Nhìn xem Qua Long đang cùng chính mình cữu cữu Ngọc Nguyên trấn chuyện trò vui vẻ, Mặc Lâm ở trong lòng âm lãnh cười cười. Dám cùng ta chơi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Chính là tà dị về đến nhà tất có quỷ. Lão đệ, cái này Thiên Đấu Đế quốc phái người thế mà chỉ có một chiếc xe ngựa hai cái đi theo. Thấy thế nào đều là một kiện phi thường chuyện kỳ quái. Mặc Ninh cũng chú ý tới một điểm này, liền tiến đến Mặc Lâm chỗ này nói hai câu. Không sao, người tới lại nhiều cũng là người bình thường. Nếu như Thiên Đấu Đế quốc vọng tưởng dùng nhân số đè chết chúng ta, như vậy bọn hắn chính là dưới một bước cực thối cờ. Mặc Lâm cũng không phải hù dọa người. Hắn phong hậu kỳ môn phạm vi có thể dùng ngàn mét đến làm bán kính đơn vị. Thiên Đấu Đế quốc nếu là dám phái binh tới, trực tiếp thổ Hà Sa, hầu hạ. Người như vậy nói ta liền yên tâm. Mặc Ninh biết rõ Mặc Lâm trừ phi là cố ý, bằng không thì chưa từng đánh lừa dối. Lão đệ a, cái này trừ người của Thiên Đấu Đế quốc cùng nhanh đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, hẳn là còn có người muốn tới a. Đúng, trừ cái này hai nhà, khẳng định còn có Tinh La Đế quốc, cùng với Võ Hồn Điện. Mặc Lâm trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.